Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1424, đây là điển hình có bệnh a. Thiên Diện không tim không phổi tiếng cười to, làm cho Nhan Như Tuyết không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Sắc mặt ửng đỏ, rất là xấu hổ, quay đầu chừng liếc một chút hết sức vui mừng Thiên Diện. Nhan Như Tuyết sụ mặt, hừ lạnh nói, ngươi cười cái gì cười? Ta nói chuyện, rất buồn cười đúng không? Không buồn cười, không buồn cười, không có chút nào buồn cười. Ha ha ha, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy buồn cười đáp lại, nói xong lời cuối cùng lúc, lại cười to lên, một đôi mê hoặc giống như trong mắt, tràn đầy không che giấu được ý cười. Cười một phút đồng hồ sau mới bưng lấy bụng dưới, thu liễm lại nụ cười, ý vị sâu xa nghiêm mặt nói, ngực lớn tỉ, ngươi sẽ không phải là đối với võ giả có cái gì hiểu lầm a? Võ giả, không phải ngươi muốn làm liền có thể làm nha, tùy hiện tu luyện mấy năm thiết xa trưởng, đem đôi bàn tay luyện được phủ đầy vết chai, thì có thể khai bi toái thạch. Đến cấp độ này, cũng có thể trở thành võ giả, tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, đạt tới nhất trưởng đánh gãy đồi núi, nhất chỉ đâm thủng giang hải cảnh giới. Đây cũng là võ giả, thậm chí còn có truyền thuyết bên trong tinh không cường giả. Tùy tiện dậm chân một cái, liền có thể gây nên phương viên đếm 10 km phạm vi bên trong cấp 9 động đất. Đây càng là võ giả gây nên, không biết ngươi muốn làm cái dạng gì võ giả đâu. Thiên Diện lời nói, càng về sau nói, nàng thần sắc thì lộ ra càng nghiêm cẩn nghiêm túc. Mỗi câu lời nói đều có minh tâm kiến tính, trực chỉ tâm ý người vị. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, tại võ đạo lĩnh vực, nàng chỉ là người ngoài ngành, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Cái gì tinh không cường giả thuyết pháp, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Tuy nhiên Thiên Diện nói rất phức tạp, đem võ đạo tu luyện hình dung cực kỳ khó khăn. Nhưng nàng lại âm thầm cắn chặt răng, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành. Trên đời này, không có ta không làm được sự tình. Nhan Như Tuyết thầm nghĩ lấy. Bởi vì nàng nhất định phải đem quyết định này thay đổi thực hành, không phải vậy lời nói. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, mình cùng Diệp Thiên ở giữa, đem về càng ngày càng không cách nào câu thông. Bởi vì lẫn nhau nhãn giới không nhất trí, rất nhiều vấn đề thì không cách nào đạt thành chung nhận thức. Theo tới mà đến thì là dẫn phát trùng điệp mâu thuẫn. Cuối cùng bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là mỗi người đi một ngả. Đây không phải là Nhan Như Tuyết hy vọng nhìn đến kết cục. Cho nên, nàng nhất định phải cải biến chính mình, hướng Diệp Thiên cấp bậc kia đi dựa sát vào. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là, trong khoảng thời gian này phát sinh ở trên người nàng đủ loại biến cố, đều bị nàng từng bước ý thức được. Chính mình nhất định phải có cường đại vũ lực, mới có thể ở thời đại này đặt chân. Vô luận là cái gì cái thời đại, chỉ có tự thân có cường đại vũ lực, lại thêm nó thân phận, địa vị, quyền lực cùng tài phú, mới có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Nhìn xuống chúng sinh, Diệp Thiên khi nàng bảo tiêu, chỉ là nhất thời, Diệp Thiên khi nàng nam nhân, thì là cả một đời. Nàng không hy vọng cả đời mình đều muốn dựa vào Diệp Thiên một tấc cũng không rời bảo hộ, mới có thể bình yên vô sự sống sót. Làm nàng làm ra quyết định này, thực còn có một nguyên nhân. Lúc trước lọt vào Nhan Tiểu Hào bắt cóc, sắp bị Nhan Tiểu Hào nhục nhã lúc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể nàng siêu năng lực giác tỉnh, trong nháy mắt giao phó nàng các loại thần kỳ năng lực, để cho nàng thoát ly khốn cảnh. Sau đó mới biết được, bắt cóc nàng người, cũng không phải thật sự là Nhan Tiểu Hào, mà chính là từ Diêu Thiên Hạ dịch dung mà thành, Nhan Tiểu Hào. Cứ việc nàng siêu năng lực, cũng không thể bền bỉ thời gian dài tồn tại, chỉ có tại sinh tử một phát nguy nan trước mắt, có lẽ mới có thể bị kích hoạt, nhưng đủ loại thần kỳ năng lực lại đối nàng tạo thành một loại trước đó chưa từng có hấp dẫn, làm cho nàng không nhịn được muốn nắm giữ những năng lực này. Người phụ trách làm tốt ngươi băng tuyết nữ thần là được. Ta thì phụ trách bảo hộ ngươi an nguy. Chỉ cần có ta ở đây, ta liền không khả năng để ngươi bị nửa điểm thương tổn. Diệp Thiên cũng không biết Nhan Như Tuyết lần này tâm tư, trầm ngâm nói, ngươi thực thật không cần thiết trở thành võ giả. Thiên Diện cũng là nhất đẳng cao thủ, đại nặc thân thủ cũng không tệ. Ngươi thì an tâm làm mỹ mỹ đi nữ thần tốt. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, Tê Thanh nói, không được, ta muốn trở thành võ giả. Bởi vì ta, làm Nhan Như Tuyết nói xong, nàng làm ra quyết định này nguyên nhân lúc, Diệp Thiên cùng Thiên Diện cơ hồ là đồng thời hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên. Châu bò, ta ngực lớn tỷ cũng là châu bò a. Xã hội ngực lớn tỷ, người hung ác không nói nhiều. Nhiều xoa như vậy quyết định, ta ngực lớn tỷ đều làm ra được. Thật là một cái châu bò tới cực điểm châu bò người. Thiên Diện phát ra từ đáy lòng. Tán thưởng nói, ta cũng nhịn không được muốn vì ngực lớn tỷ đánh CAIE. Thật rất dốc lòng, ta nếu là có ngươi bây giờ thành tựu, còn tu luyện cái gì cầu thí võ đạo, an an tĩnh tĩnh làm tiểu tiên nữ, không phải cũng rất tốt sao? Làm gì phải chịu khổ chịu tội a? Đây là điển hình có bệnh a. Ai, thật không biết ngực lớn tỷ đầu óc ngươi có phải hay không dựng sai gân. Cứ việc vừa mới Nhan Như Tuyết cũng không giữ lại chút nào nói nàng làm ra quyết định này nguyên nhân, nhưng Thiên Diện vẫn là mang trong lòng hoài nghi. Nhan Như Tuyết lần nữa hướng Diệp Thiên tài diễn trước đó quyết định. Đang lái xe Diệp Thiên, theo Nhan Như Tuyết cùng thần sắc cùng trong giọng nói, hoàn toàn cảm thụ được Nhan Như Tuyết kiên định không thay đổi quyết tâm cùng niềm tin. Nhan Như Tuyết cũng giống như hắn, đều thuộc về chưa tới phút cuối chưa thôi người. Một khi làm ra cái nào đó quyết định, liền sẽ một con đường đi đến đen, đến chết cũng không quay đầu. Đã Nhan Như Tuyết lời nói cũng nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao mình sớm muộn có một ngày là muốn đánh phá hư không, tiến vào một không gian khác. Đến lúc đó cũng không thể đem Nhan Như Tuyết ném ở hồng trần tục thế. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Như Tuyết lão bà, ngươi phải làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Con đường tu hành dị thường hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, có thể trở thành đứng đầu cường giả người. Trăm trong vạn người, có lẽ có thể sẽ có một cái chỗ hết tài năng. Phần thắng dẫn thấp, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim, cũng tại lúc này, bởi vì kích động mà phanh phanh loạn nhảy dựng lên, trọng trọng gật đầu nói, đã làm tốt chuẩn bị. Được, cái kia cứ như vậy định. Buổi tối hôm nay, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta liền dạy ngươi cơ bản nhất nhập định pháp môn. Ngươi là thuần âm chi thân, hơn nữa còn có thần kỳ siêu năng lực chiếm hữu, tu luyện tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn người khác, hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Thiên biết việc này không nên chậm trễ, lúc này làm ra quyết định, bởi vì Nhan Như Tuyết là thuần âm chi thân, trời sinh thì cần phải đạp vào tu luyện chi lộ. Thuần âm chi thân thích hợp nhất tu luyện võ đạo, thậm chí có thể nói là tự mang tu luyện máy gian lận. Tu luyện một năm thì bù đắp được người khác khổ tu 10 năm. Đường quả cũng là thuần âm chi thân. Diệp Thiên lúc trước cự tuyệt đường quả bái hắn làm thầy, không phải là bởi vì đường quả sớm đã qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, mà chính là lấy đường quả tính cách cùng chấp niệm càng thích hợp bái tại một người khác môn hạ. Nhớ tới Đường Quả chuyện bái sư, Diệp Thiên không khỏi có chút nhíu mày. Những ngày này một mực mọi việc quấn thân, còn chưa kịp đem Đường Quả dẫn tiến cho khác một cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?